Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 140 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Trung đã donate ủng hộ kênh Trần Dân với bộ truyện Tiểu Thư Sinh. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 917, vui quá quá buồn. Nhược Khanh tỷ tỷ làm cá ăn thật là ngon luôn. Tiểu Thúy kẹp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng không khỏi tán thưởng. Nàng không có giống tiểu thư, thật là không quá thích ăn cá, nhưng mà mỗi lần Nhược Khanh tỷ tỷ làm đều phá lệ. Nếu như trên thế giới này còn có người nấu cơm ngon có thể so cùng Lý công tử, nhất định trừ Nhược Khanh tỷ tỷ ra không còn người khác. Tiểu Châu một bên xoa bóp mặt của mình nói: "Ừa, ngươi cứ ăn đi, một hồi chúng ta sang thừa đó, tất cả đều thuộc về ngươi." Nhìn hai nữ tử vui đùa âm ỉ, Quyển Nhược Khanh cười cười, quay đầu nhìn Tăng Túy Mặt đờ đẫn bỏ miếng thịt cá vào trong miệng, lại không có nhắm nuốt, nghi ngờ hỏi: "Túy Mặt, sao vậy? Đồ ăn hôm nay không có hợp khẩu vị của muội sao?" Tăng Túy Mặt lấy lại tinh thần lắc đầu đáp: "Không, hôm nay hơi khó chịu một chút." Quyển Nhược Khanh để đũa xuống, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, lại nhìn nàng một cái lắc đầu: "Tuy không có nóng nhưng mà sắc mặt của muội rất là không tốt, ta sẽ tìm đại phu tới xem một chút." "Thôi không cần đâu, chẳng qua hơi mệt một chút thôi, ăn cơm nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi." Tăng Túy Mặt một lần nữa lắc đầu, sau đó lại nhìn nàng nói: "Nhược Khanh tỷ tỷ, ta lập tức sẽ dời qua, tỷ có đi cùng với chúng ta không?" Quyển Nhược Khanh lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta thì không được rồi, đến lúc đó ta và Tiểu Châu sẽ chuyển về cái hẻm Dương Liễu, ở lâu chỗ kia thành thói quen rồi." Tăng Túy Mặt cúi đầu xuống, trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi: "Nếu như ta đoạt đi một đồ vật mà tỷ vô cùng yêu thích, Nhược Khanh tỷ tỷ sẽ làm sao?" Quyển Nhược Khanh kinh ngạc hỏi lại: "Thứ gì?" Túy Mặt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Quyển Nhược Khanh, thấp giọng nói: "Một thứ Nhược Khanh tỷ tỷ rất là yêu thích, rất quan trọng đối với tỷ, cái món đồ kia hai chúng ta đều rất yêu thích, nhưng tỷ là người thích trước." Quyển Nhược Khanh cười cười, kẹp một khối thịt cá để vào trong chén của nàng nói: "Nếu mà muội thích á thì cứ lấy đi, ta nào có đồ vật gì vô cùng yêu thích chứ, phi thường trọng yếu cơ chứ. Nếu như là một tờ giấy đèn viết thước kiều tiên thì sao?" Động tác trên tay của Quyển Nhược Khanh chậm lại, rất nhanh trên mặt hiện ra một nét tươi cười, gật gật đầu: "Tốt, bất quá ta để nó bên trong cầu lan, tối về sẽ mang cho muội." Dưới ánh nến mờ nhạt, Quyển Nhược Khanh mở ra một tờ giấy đen đã ố vàng, trên giấy có nhiều chỗ đã bị tàn phá, nàng vuốt nhẹ chữ viết phía trên, trên mặt thủy chung mang thêm một nụ cười nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, cho đến khi ngọn đèn phun ra một đốm lửa, nàng mới lần nữa gấp lại đi ra cửa, cúi đầu xuống có một chút lưu luyến nhìn đồ vật trong tay, gõ gian cửa phòng sát vách. Cửa phòng rất nhanh mở ra, Tăng Túy Mặt đang buồn ngủ xuất hiện. "Nhược Khanh tỷ tỷ, muộn vậy rồi sao mà còn chưa ngủ?" Nhược Khanh đưa cái đồ cầm trong tay tới: "Đây, cái này cho muội." Tăng Túy Mặt xoa xoa hai con mắt, đưa tay tiếp nhận, nghi ngờ nói: "Cái gì?" "Đồ vật thì muội muốn mà lúc ăn cơm đó." Quyển Nhược Khanh đưa tay vén dài sợi tóc có một chút tán loạn giúp Tăng Túy Mặt nói: "Thời gian không còn sớm, mau trở về ngủ đi." Tăng Túy Mặt lôi kéo cánh tay của nàng: "Ta muốn tỷ trò chuyện với ta." Quyển Nhược Khanh còn chưa gật đầu đã bị nàng kéo vào ngồi bên cạnh giường. Tăng Túy Mặt ôm cánh tay của nàng, gối trên đầu vai nàng nỉ non: "Ta thật không có muốn rời khỏi tỷ. Sắp gả vào nhà của người ta rồi, còn trẻ con gì vậy?" "Nhược Khanh tỷ tỷ, thật xin lỗi." Tăng Túy Mặt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quyển Nhược Khanh nói: "Ta đã đoạt đồ vật của tỷ thích nhất rồi." Quyển Nhược Khanh lắc đầu nói: "Đồ vật này vốn là của muội mà." "Cái gì mà là của ta? Ta chính là tỷ đó." Sau khi trầm mặt một hồi, Tăng Túy Mặt bỗng nhiên cười, ôm eo ếch của nàng nói: "Hôm nay nói chuyện đều là lừa tỷ thôi, ta sao có thể cướp đi đồ vật mà Nhược Khanh tỷ tỷ yêu thích nhất chứ. Tỷ không phải là rất thích quyển sách thơ của ta tặng sao? ta tặng nó cho tỷ. Nhìn Tăng Thúy Mặc bỗng nhiên thay đổi, Uyển Nhược Khanh kinh ngạc, có một chút khó hiểu nhìn qua. Cái gì mà... Nàng ôm Uyển Nhược Khanh, hai người cùng ngã xuống nói, ngủ thôi. Uyển Nhược Khanh dùng dằn, không, ta phải trở về phòng. Tăng Thúy Mặc nũng nịu xoay người, ép Uyển Nhược Khanh dưới thân nói, không được, đêm nay ta muốn ôm tỷ ngủ, về sau cũng muốn mà. Trời ơi, mũi sắp gã rồi làm sao mà còn về sau? Mặc kệ, ta muốn về sau, ta muốn vĩnh viễn. Được rồi, mũi nói vĩnh viễn thì vĩnh viễn đi. Uyển Nhược Khanh bất đắc dĩ nói một câu, sau đó thân thể cứng đờ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ngủ thì ngủ đi, tay của mũi đừng có sờ loạn lên giấy. Tăng Túy Mặc nắm lấy tay của nàng, thả lên một vị trí mềm mại nào đó trên người của mình, nói nhỏ. Hiện tại, hòa nhau. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ nhìn Liễu Nhị tiểu thư đang đi theo sau lưng nói, trời ơi muội, đừng có theo ta nữa, ta đã nói qua 10 lần rồi, đợi đến khi mà xử lý xong tất cả cái việc ở kinh đô á, ta sẽ bồi muội đi, muội gấp làm cái gì? Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có chuyện gì không xử lý được? Thô gia không ngã, sao chúng ta có thể an tâm rời đi? Muội không phải là không biết chuyện lúc trước. Loại người này phát rồ, không có hạn cuối, chuyện gì cũng có thể làm ra. Mũi cũng không có hy vọng, sau khi mà chúng ta rời đi, những ai có quan hệ với chúng ta ở Kinh Đô đều bị Thô gia để mắt tới. Liễu Nhị tiểu thư lần này không có tiếp tục hỏi hắn, quay người đi ra ngoài. Lý Dịch sững sờ một chút hỏi, mũi đi đâu vậy? Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt trả lời một câu, ta đi giúp ngươi. Lý Dịch bắt lấy cánh tay của Liễu Nhị tiểu thư, lôi nàng trở lại, có một chút hối hận vì sớm nói cái chuyện kia cho nàng biết. Lão Phương đứng cách đó không xa, chế giễu, so sánh với Lý Dịch đang đau đầu, tâm tình của hắn hiển nhiên thư sướng hơn rất nhiều. Giờ đây, Lão Phương có thể nói là xung phong đắc ý rồi, lúc bình thường nói chuyện, cái eo đều thẳng tắp không ít. Chị dâu Phương gia và nghĩa muội Tiếu cô nương vừa mới dạo phố trở về. Trên tay của Lão Phương mang theo không ít cái túi to to nhỏ nhỏ, trên mặt hiện ra một nụ cười tràn đầy rạng rỡ. Liễu Nhị tiểu thư dừng chân hỏi, người có cảm giác Phương Đại Thúc hiện tại và Phương Đại Thúc trước kia không có giống nhau hay không? Lý Dịch kinh ngạc nói, làm sao mà không giống nhau? Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại nói, trước kia thời điểm hắn và Phương gia Thẩm Thẩm ở cùng một chỗ luôn luôn là sầu mi khổ kiểm luôn. Nhưng mà gần đây trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Lý Dịch thở dài nói, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, cứ để cho hắn vui vẻ đi. Ta hôm qua vừa mới học được mấy chữ, nói về cái gì không thể quá cao hứng đó. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, vật cực tất phản, vui quá quá, quá cái gì? Vui quá quá buồn. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái, không cần ngươi nhắc, ta có thể nghĩ đến rồi. Một tên tráng hán đi từ phía trước bắt chuyện chào hai người. Cô gia, Nhị tiểu thư. Lý Dịch gật đầu hỏi, lão tử không phải đi Khánh An phủ đón mẹ vợ sao? Rồi mẹ vợ đâu? Lão tử thở dài nói, vừa đến kinh đô đã bị bà Di nhà ta lôi kéo đi dạo trên đường rồi. Trên người ta không có mang tiền mới trở về lấy bạc đây. Lý Dịch khoát tay nói, mau đi đi, nhớ kỹ mang thêm nhiều một chút. Đại hán cười một tiếng, lại chào hai người đang đi tới. Chị dâu tốt, tiểu hồng cô nương tốt. Nói xong mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm nha. Con mắt trợn to nhìn qua thiếu nữ bên cạnh chị dâu Phương gia. Chị dâu Phương gia nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ngươi biết muội tử nhà ta sao? À, không biết. Chị dâu, các ngươi bận biểu, ta còn có việc về trước nha. Lão Từ kiên định lắc đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chị dâu Phương gia xoay người nhìn hắn, lớn tiếng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Soạt một tiếng, đại hán dừng chân, sắc mặt của lão Phương trắng bệch, mấy cái túi to to nhỏ nhỏ trên tay rớt xuống đất. Hắn làm sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Lý Dịch đặt một tay che trán thở dài đáp, hắn quá cao hứng, vui quá quá buồn. Chương 918, cục trong cục. Nói, ngươi có biết muội tử Tiếu gia hay không? Chị dâu Phương gia nhìn lão Từ, ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi. Lão Từ trong bóng tối nhìn lão Phương, trên trán ứa mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Ta... Hai tay của chị dâu Phương gia chống nạnh, tức giận nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Nói mau. Lão Phương thở dài một hơi, vừa bước ra một bước, bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Chỉ thấy nữ tử bên cạnh chị dâu Phương gia dằn dặc thở dài nói. Biểu ca, yên tâm đi. Ta sẽ không có gây thêm phiền phức cho nhà của các ngươi. Qua ít ngày nữa ta sẽ trở về. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây hoàn toàn ngẩn người. Khóe miệng của lão Phương hơi giật. Không hiểu ra sao, lão Từ cũng ngây ngốc tại chỗ. Chị dâu Phương gia kịp phản ứng, chỉ lão Từ hỏi cô gái kia. Muội tử, hắn đúng là bà con xa của ngươi sao? Nữ tử gật đầu. Nếu không phải là gia hương gặp thiên tai, ta đã... Chị dâu Phương gia sớm giận dữ, chỉ lão Tử mắng. Ngươi, cái đồ không có lương tâm, có tiền thì quên họ hàng nghèo. Muội tử, sau này cứ ở lại nhà của chúng ta không có làm phiền gia quả không có lương tâm này nữa. Lão Từ đang ngơ ngác, bây giờ mới kịp phản ứng, một mặt buồn cười nói. Sao chị dâu nói vậy? Trong khoảng thời gian này không phải ta đi Khánh Năng Phủ sao? Vừa dặn đã nói với Tiểu Hồng, giờ ta trở về. Vậy thì dĩ nhiên không thể tiếp tục làm phiền các ngươi nữa. Chị dâu Phương gia không để ý tới hắn, kéo cánh tay của nàng nói. Đi thôi muội muội, đừng có để ý bọn họ, chúng ta về thử quần áo mới mua đi. Nói xong liếc lão Phương một chút, dừng chân lại hỏi. Sao mà ngươi ra mồ hôi nhiều vậy? Lão Phương giật mình, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn một chút, thở dài. À, mấy hôm nay trời nắng quá à, chiếu nóng đến nỗi chảy mồ hôi đầy đầu luôn. Liễu Nhị tiểu thư thu tầm mắt kinh ngạc nói. Ta ở trong trại nhiều năm, sao mà chưa từng nghe nói lão Từ có họ hàng bà con xa? Lý Dịch liếc nàng một cái. Người ta nói có là có đi, mũi bẩn tâm làm gì? Liễu Nhị tiểu thư quay đầu nhìn hắn, biểu lộ không có gì thay đổi, kiếm trong tay nắm chặt. Lý Dịch sờ sờ trán. Ây cha, ta phải suy nghĩ thật kỹ rồi, lúc nào chúng ta đi võ quốc thăm hỏi sư chất của ta đây? Ngực của nàng chập trùng mấy lần. Một lát sau, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Ta đi Liễu Minh huấn luyện cho người mới, có thể sẽ trở về trễ. Sở dĩ tu học võ học của người trong võ lâm tăng rất nhanh, bởi vì bên trong Liễu Minh có rất nhiều cao thủ. Sau khi mình thu hoạch được đầy đủ tích phân, thì có thể đổi lấy những cao thủ này chỉ điểm. Đương nhiên, nếu mà những cao thủ, các tiền bối này tâm tình tốt, cũng sẽ không có quan trọng tập luyện cho người mới. Liễu Nhị tiểu thư tâm tình hiển nhiên rất là phiền muộn, tuy là không biết nguyên nhân, nhưng mà những người mới đó chỉ sợ phải cẩn thận thôi. Lúc ra khỏi nhà, có hạ nhân Lý Gia đến báo, Lưu đại nhân của hình bộ tới chơi. Gần đây, Lưu Nhất Thủ đang tra cái vụ trọng án kia, xem ra có tiến triển. Hắn bỏ đi tính toán ra ngoài, pha hai chén trà, ngồi trong nội đường. Lý đại nhân, sau khi mà Lưu Nhất Thủ đi vào, điều đầu tiên chấp tay thi lễ với hắn. Sau khi Lý Dịch ra hiệu ngồi xuống, mới ngồi đối diện với hắn. Lý Dịch nâng chung trà lên hỏi, có phải vụ án có tiến triển không? Lưu Nhất Thủ gật đầu. Mấy ngày nay thuộc hạ đã sai người theo dõi Tần Dư, đại nhân đoán không sai, quả nhiên Tần gia có vấn đề. Tra ra cái gì? Ngoài thành kinh đô, một trang viên do Tần Ngạn của Tần gia, một trang viên do Tần Ngạn của Tần gia đứng tên trên danh nghĩa có một chút vấn đề. Ánh mắt Lưu Nhất Thủ sắc bén nói, xung quanh cái trang viên này canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ của Mật Điệp Tư không thể chui vào, căn bản không giống như giường nhà để mà giải trí, mà ngày bình thường ra vào trang viên đều là quan lại quyền quý trong kinh, càng như thế càng lộ ra cái vẻ khả nghi. Lý Dịch kinh ngạc, cao thủ Mật Điệp Tư không thể chui vào sao? Trong Mật Điệp Tư dù không có cao thủ cấp bậc tông sư, nhưng những khách khanh chỉ kém một bước nữa đã đạt đến tông sư không ít, ngay cả bọn họ đều không chui vào được. Từ đó có thể biết nơi đó thủ vệ xâm nghiêm như thế nào. Toàn bộ kinh đô sợ rằng chỉ có hoàng cung và doanh trại nghiên cứu thiên phạt mới có thể so sánh được. Lưu Nhất Thủ lắc đầu, nghĩ đến một chuyện nào đó lại nói, trong quá trình mà thuộc hạ điều tra Tần Dư còn phát hiện một số điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Lưu Nhất Thủ ngẫm lại nói, đại nhân cũng biết, mấy năm trước, Tần Dư cưỡng ép giang ổ thẩm nương của mình, phạm phải cái tội loạn luân, dẫn đến kinh đô lên án rầm rộ. Lý Dịch gật đầu nói, có nghe nói nữ tử bị hắn giang ô, không chịu nổi, đã tự sát bỏ mình rồi, sau đó Tần gia đè cái việc này xuống. Chuyện ảnh hưởng xấu xa như vậy, cho dù Tần tướng là hữu thừa tướng đương triều, không có cách nào chi phối cái lời đồn trong dân gian, Tần gia đè xuống như thế nào? Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, việc này Thu gia sử dụng lực lượng của Tục Dương, nhất hệ liên hợp với vô số quyền quý trong kinh, mạnh tay đè xuống cái chuyện đại nghịch bất đạo này, thậm chí cái vị nương nương trong cung kia cũng ra tay không ít sức. Lý Dịch biết Lưu Nhất Thủ không có tự nhiên nhắc đến chuyện này, chờ hắn nói tiếp. Nữ tử bị hắn gian ô tên là Lâm Liên, trước khi mà tiến vào Tần phủ, từng là một nghệ nhân có một chút danh tiếng ở kinh đô. Sau khi bị Tần Hòa, con thứ năm của Tần tướng nhìn trúng, nạp vào trong phòng, không bao lâu xảy ra chuyện. Lâm Liên cũng không phải là tên thật của cô nàng. Nàng chỉ theo học một vị danh ca họ Lâm ở kinh đô, sau khi bái sư mới sửa họ. Vị danh ca họ Lâm kia đã qua đời, cả đời thu có mấy đệ tử, sau đó cảnh ngộ không giống nhau. Vị Lâm Liên cô nương kia lớn tuổi nhất trong số các đệ tử, nàng kế thừa diễn nghệ, còn có một đệ tử nhỏ nhất, tinh thông cầm đạo, hoàn toàn kế thừa cầm kỹ của danh ca họ Lâm, đồng thời hậu sinh khả quý, hơn nữa cực kỳ có tiếng ở kinh đô. Lý Dịch thở dài nói, nàng là đệ tử nhỏ nhất, cô nương có cầm nghệ siêu quần, đổi nghệ danh thành Lâm song song. Lưu Nhất Thủ gật đầu nói, chính là song song cô nương đã chết, Lâm cầm cô nương cáo trạng ở hình bộ, cũng là tỷ muội đồng môn của nàng. Bạch Tính chỉ biết trữ bình hại chết song song cô nương, nhưng mà lại xem nhẹ một việc, thân thể song song cô nương vốn nhiễm bệnh nặng, xem như không có chuyện hôm đó, cũng chỉ còn sống thêm mấy tháng. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, cái này không phải là toàn bộ điểm đáng ngờ, Tần đại nhân đã nói rồi, rõ ràng không có tội phạm nào. Bản thân chuyện này là do Thô gia thiết lập cho Trữ gia. Thô gia sớm đã mua chuộc song song cô nương, nhưng mà ý định ban đầu của bọn hắn không phải là cái chết của song song cô nương để áp chế Trữ gia. Buổi tối hôm đó, có người nhìn thấy Tần Hòa, Tần Ngũ gia uống say mềm ở tửu lâu đối diện Diệu Âm Các. Đại nhân đã từng nói, trùng hợp nhiều thì không phải là trùng hợp. Lý Dịch lắc đầu. Cho nên đây không phải là gián cục mà Thô gia thiết lập cho Trữ gia đâu. Nhất Thủ nhìn hắn gật đầu. Có người cố ý thiết lập cái gián cục này cho Thô gia và Trữ gia. Trữ gia bị phế, Thô gia cũng đã mất đi một cánh tay. Lưu Nhất Thủ đặt chén trà xuống nói. Tuy trong một năm, Tần tướng và Thô gia lui tới không nhiều, nhưng mà liên hệ giữa hai nhà vẫn không thể dứt bỏ. Nếu Tần gia xảy ra chuyện, Thô gia thật sẽ mất đi hai tay. Hắn ngẩng đầu lẩm bẩm, cái vị Tần Ngũ gia này muốn làm cái gì? Tại Phương gia, chị dâu Phương gia và nữ tử kia nắm tay đi vào trong nhà, lão Phương mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào theo. Đóng cửa lại, bỗng nhiên chị dâu Phương gia nói, giữa ban ngày đóng cửa làm gì? Đặt đồ vật trong tay xuống, đóng cửa phòng. Chị dâu Phương gia buông tay nữ tử kia, nhìn hai người mặt lạnh hỏi, các người đã bắt đầu từ khi nào? Chương 919, không thấy. Lão Phương biến sắc, ngẩng đầu, há hốc mồm, không có dám nói gì. Nữ tử kia nghe vậy, thân thể rung lên, sắc mặt trong nhảy mắt đã tái nhợt không còn chút máu. Nhìn chị dâu Phương gia kinh hoàng nói, tỷ tỷ, ngừng. Phương Lưu Thị phất tay nói, đừng có gọi ta như vậy, ta không có muội muội như cô. Bờ môi của Tiểu Hồng mấp máy, còn chưa nói câu nói tiếp theo, một bóng người cao như núi đứng chắn trước người của nàng. Lão Phương ngẩng đầu nhìn bà vợ nhà của mình, trầm giọng nói, đều là chủ ý của ta, bà muốn trách thì trách ta đi. Phương Lưu Thị dùng ngón tay chỉ hắn, run giọng nói, người, các ngươi thật sự có tư tình sao? Lão Phương sững sờ, khó có thể tin nhìn nàng. Vừa rồi bà đang lừa ta sao? Được, ông học được cái bản lĩnh này sao? Phương Lưu Thị thuận tay cặp cái chổi bên cạnh, hung hăng đánh tới. Ông mang hồ ly tinh tới nhà, ông còn có lý sao? Ông có lý đúng không? Trong mắt của Tiểu Hồng tràn đầy nước mắt, Liêu Mạn ngăn trước người của Lão Phương khóc kể lể. Tỷ tỷ, đừng có đánh Phương đại ca, muốn đánh, đánh ta đi. Đều là ta sai rồi, ta đã cầu dẫn hắn mà. Phương Lưu Thị cầm chổi nhưng không có quất xuống, cả người tê liệt, trên mặt đất khóc lóc đau khổ nói. Số ta, sao khổ như vậy, thời gian sau này ta phải sống thế nào đây chứ? Trên mặt của Lão Phương lộ ra một vẻ thống khổ, dùng sức cào mái tóc lại vô lực thả ra. Lại nói Lý Dịch và Lưu Nhất Thủ đi từ trong phủ ra, Lưu Nhất Thủ ngẫm lại nói. Chuyện dù sao cũng có liên quan quá lớn, nếu không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta không thể xuất thủ. Ta sai bọn hắn tiếp tục theo dõi, tranh thủ có thể cầm tới một số manh mối hữu dụng. Không cần phiền toái như vậy đâu. Lý Dịch phất tay đối với lão giả dơ bẩn cách đó không xa. Từ lão, có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. 10 cái đù gà. Gần đây, lão giả dơ bẩn dĩ nhiên đổi tính rồi. Đại bạch thỏ không phải là kế sách lâu dài. Dưới ảnh hưởng của nhị thúc công, ưa thích không rời đối với đùi gà. Đây không phải là điều duy nhất hắn học được ở nhị thúc công. Hôm qua còn bắt Lý Dịch chế tạo cho hắn một cái xích đu giống như đúc với nhị thúc công. Lý Dịch gật đầu, thành giao. Lão giả giờ bẩn liếc Lưu Nhất Thủ một chút. Còn đứng ngay ra đó làm gì, đi thôi. Ánh mắt của Lưu Nhất Thủ nhìn về phía hắn, Lý Dịch phất tay. Có chuyện gì nói với Từ lão đi, các ngươi chờ tin tức là được. Tông sư có thể nói là võ giả đỉnh phong, có thể ngộ nhưng mà không thể cầu, dùng để tìm hiểu tình báo, tuyệt đối đại tài tiểu dụng. Đưa bọn họ đi, lúc mà tính trở về, hắn nhìn thấy một bóng người ngồi xổm trong góc, cái đầu chôn giữa hai đầu gối, không có một chút âm thanh. Lý Dịch đi qua nghi ngờ nói, có chuyện gì, vừa rồi không phải là hoàn hảo sao? Lão Phương vừa ngẩng đầu khàn khàn nói, Tiểu Hầm đi rồi. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn, thử thăm dò. Bà Nhi nhà của ngươi biết sao? Lão Phương gật đầu. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn nói một ít lời an ủi. Lời sắp ra khỏi miệng, chỉ quá thành một tiếng thở dài. Cái loại chuyện này không nên gấp gáp, từ từ sẽ tính. Lão Phương mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn hỏi. Cô già, có phải ta quá vô liêm sỉ hay không vậy? Sau khi nói xong, cái đầu cúi xuống, lắc đầu nói, à không đúng, vấn đề này không nên hỏi người. Lão Phương gặp được vấn đề, chỉ có chính hắn mới có thể giải quyết, người khác không có giúp được gì, cũng không cách nào mà nhúng tay. Việc của Lý Dịch càng khó khăn muôn vàn, rối rắm phức tạp, cần tiến hành theo chất lượng, tuyệt đối không thể sốt ruột. Súc sinh, quả thực là súc sinh mà. Lão giả dơ bẩn, nổi giận đùng đùng, từ bên ngoài đi vào. Lý Dịch lo lắng, nhìn hắn nóng giận, đập phá nhà cửa, dỗ dàng đứng lên hỏi, xảy ra cái chuyện gì? Nộ khí trong người của lão dơ bẩn vẫn chưa tiêu. Cái chỗ kia là một ma quật đó, lão phu sống cả một đời, chưa từng gặp người nào bệnh hoạn như vậy. Chủ nhân của chỗ kia nên bị xử lăng trì xử tử luôn, nếu không phải là vì lệnh cấm của họ Lưu kia, lão phu đã quyết tẩy chay cái ma quật đó rồi. Lưu Nhất Thủ đi theo phía sau trầm giọng nói, đại nhân cơ hồ có thể xác định những phụ nhân nữ tử mất tích đều có liên quan tới Tần gia. Trước đó Bành gia hẳn là chuyên môn thiết lập gián cục để mà tính kế trữ bình, chỗ kia mới là căn nguyên của tội ác. Lý Dịch nhìn hắn, nơi đó cùng với Bành gia sao? Lưu Nhất Thủ cắn răng nói, cũng giống nhau thôi, thuộc hạ đã phái người của Mật Điệp Tư tăng thêm nhân thủ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Lưu Nhất Thủ vội vàng nói vài lời, đã có người Mật Điệp Tư đến báo, vội vàng rời đi. Lão giả dơ bẩn ngồi xuống, sau đó uống mấy cái ngụm trà, kể lại một màn nhìn thấy đêm hôm qua. Những cái phụ nhân và nữ tử kia bị trói, hiển nhiên không giống với sướng kỹ ở bên ngoài. Các nàng không còn một chút ý định phản kháng, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, chỉ có thể mặc cho người định đoạt thôi. Lúc mà lão giả dơ bẩn nói những cái lời này, bóp nát ba cái ly, đập hư một cái bàn gỗ, Lý Dịch kịp thời lấy tử sa hồ trân quý ra, mới miễn bị tai giả bất ngờ. Hắn lắc đầu nói, Mật Điệp Tư đã toàn lực xúc động, ngài tỉnh ta một chút đi, chờ tin tức là được. Vừa dứt lời, lão Phương thất hồn lạc phách, đi từ bên ngoài vào, nhìn Lý Dịch kinh ngạc nói, cô gia, Tiểu Hồng, không có thấy Tiểu Hồng nữa. Lý Dịch kinh ngạc nói, không thấy sao, nàng chưa có trở về Quần Ngọc Viện à? Lão Phương lắc đầu nói, không, ta đã hỏi Tú bà rồi, nàng nói từ khi mà Tiểu Hồng rời đi đến giờ đều không có trở về. Lý Dịch ngẫm lại, lại hỏi, có ở chỗ của Túy Mạc không? Lão Phương lo lắng, ta đã đi qua rồi, Tiểu Thúy nói nàng chưa từng đến đó, đêm qua nàng không có trở về, trên người không mang bạc, lại không có người quen ở Kinh Đô, nàng có thể đi nơi nào đấy? Người trước đừng có gấp. Lý Dịch vừa đi ra ngoài cửa vừa nói, trước hết nghĩ kỹ một chút, nàng có thể đi nơi nào, ta sẽ đến Câu Lan cùng quan phủ hai phía hỏi thăm tin tức một chút. Ngoài cửa, sắc mặt của Phương Lưu Thị tái nhợt, biểu lộ cực độ hối hận. Thấy Lão Phương đi tới, nàng nghênh đón, muốn nói cái điều gì. Lão Phương chỉ liếc nhìn nàng một cái, vội vàng rời đi. Tần gia, Tần Ngạn nhìn nhi tử từ bên ngoài đi vào, trầm mặt hỏi. Hôm qua, cả một đêm không về, ngươi đang làm cái gì? Tìm bằng hữu uống rượu. Ngươi của Tần Dư đầy mùi rượu, lắc đầu đáp. Nếu như không có chuyện gì, ta về phòng trước, buồn ngủ quá đi. Hỗn trướng, cái tên khốn này. Tần Ngạn nhìn thằng con lão đảo rời đi, phất tay bất đắc dĩ lắc đầu. Đều xử lý tốt sao? Đi qua một cánh cửa, vẻ say rượu trên mặt của Tần Dư biến mất, thấp giọng hỏi. Người bên cạnh lập tức nói, tiểu công gia yên tâm, ngươi đã chuyển sang nơi khác rồi, lần này khẳng định để cho bọn hắn vô hụt. Một đám ngu xuẩn. Khóe miệng của Tần Dư cong lên, sau đó trên mặt hiện ra một tia rét lạnh, lẩm bẩm. Lý Dịch, Lý Hầu Tước, Lý Đại Phu, ta xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Hàn ý trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lại hỏi, nữ tử đêm qua kia. Người kia liên tục gật đầu, đã đưa đến trong phòng của ngài rồi. Tần Dư không có tiếp tục nói nữa, đi nhanh đến trước cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy gian phòng rỗng tuếch. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Người đâu? Chương 920 thú vị. Không thấy Tiểu Hồng, Lão Phương không chỉ đi tìm trong Câu Lan như Lý Dịch đang bài, ngay cả nhà môn huyện, thậm chí mật điệp tư hắn cũng đã hỏi thăm qua. Các nơi hành động cấp tốc, bây giờ cái gì có thể làm chỉ là chờ đợi. Tin tức chưa tới thì Lưu Nhất Thủ đã tới trước rồi. Mật điệp tư tra ra phản đồ. Sắc mặt của Lưu Nhất Thủ trầm như nước, hắn chậm rãi nói, lúc chúng ta dẫn người tới đó thì bên trong đã không còn bất cứ dấu vết gì nữa, chỉ có mấy tên tô tớ của Tần gia, ngược lại bị đối phương bắt được nhược điểm. Nơi đó dù sao cũng là trạch viện của trọng thần trong triều, chuyện có một chút phiền toái. Lý Dịch nhìn Lưu Nhất Thủ hỏi, không hề tìm được một chút manh mối gì. Lưu Nhất Thủ lắc đầu, trong vòng một đêm cũng đủ để cho bọn họ dời người đi nơi khác. Những manh mối khác vẫn không đủ để xem như chứng cứ. Chung quanh đều có người của ta nhìn chằm chằm, không có người khả nghi ra vào. Hẳn trong nhà có mật thất, nhưng bây giờ chúng ta lại không có lý do để điều tra. Tên phản đồ kia đâu? Lý Dịch hỏi, đã tự sát rồi. Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói, người kia đã ở trong mật điệp tư gần 20 năm, lúc tra ra kẻ phản đồ, hắn ta lập tức cắn nát thuốc độc giấu trong miệng, không hề nói một câu. Ta đã biết. Lý Dịch gật đầu lại hỏi, ngươi có biết xe ngựa bình thường ra vào nơi đó là của nhà nào sao? Đều có ghi chép. Lưu Nhất Thủ đáp lại một câu, ngẩng đầu nói, nhưng mà đại nhân, chỉ dựa vào những cái thứ này, sợ rằng rất khó cấu thành chứng cứ. Huống hồ, tất cả những người này đều là quyền quý kinh đô, thân phận siêu nhiên. Lý Dịch khoát tay, có những thứ này đã đủ rồi. Địa vị của mật điệp tư trên triều đình rất là đặc thù, nhưng đụng phải những cái chuyện này vẫn có một chút phiền phức. Lưu Nhất Thủ hẳn sẽ có một chút đau đầu trong đoạn thời gian này. Tự tiện xông vào nhà của dân, nơi khác không phải là vấn đề lớn, nhưng mà nơi này là kinh đô, mọi việc đều phải nói luật pháp. Huống chi trước đó triều đình đã ban bố luật pháp cải chế, khiến vô số quyền quý phản đối. Mật điệp tư lén xông vào cái nơi của quan viên, nếu triều đình che chở cái việc này không khác gì tự mâu thuẫn, sẽ cho những người này một cái lý do, có lẽ còn phát sinh một số việc nghiêm trọng hơn. Nói thật, ngay cả bản thân của Lý Dịch không có dự liệu được bọn hắn có thể bố trí người vào trong mật điệp tư. không thể không nói, lúc trước hắn đã có một chút xem nhẹ Thôi Gia rồi. Lần này Lưu Nhất Thủ bất lực trở về, bọn hắn tất nhiên càng cẩn thận hơn, thậm chí có khi sẽ dừng lại tất cả hành động. Nếu muốn sưu tầm chứng cứ thông qua con đường bình thường rất khó khăn. Cuối cùng Lý Dịch vẫn không thể bảo vệ được cái chén trà bằng tử sa hồ rồi. Không tìm được người sao? Từ lão quái đặt một chưởng vào cái bàn mới, cái bàn kia phát ra một tiếng, sau đó nát nhừ, bộ ấm uống trà bằng tử sa hồ cũng đã rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Bọn họ đang giỡn chơi với lão phu có phải không vậy? Từ lão quái không có giữ sự tức giận trên mặt bao lâu, hắn nhanh chóng lộ ra nụ cười, vuốt chậm râu, lẩm bẩm nói: thú vị, bao nhiêu năm rồi ta chưa từng gặp được cái chuyện thú vị như thế. Trên mặt của Từ lão quái tươi cười rạng rỡ, giống như một vị trưởng giả hiền lành. Nhưng mà tên nha hoàng tiến tới dọn dẹp tự nhiên rùng mình một cái, cảm thấy cả người có một chút lạnh, động tác trên tay càng nhanh hơn. Thôi Gia, Thôi Thanh Minh thở dài, thật là đáng tiếc, 20 năm qua nội gián trong Mật Điệp Tư cũng chỉ có thừa một người thôi, cho tới bây giờ không còn nữa. Người bên cạnh an ủi: nhị ca đừng có thở dài, người xưa thường nói có bỏ cũ cái mới mới tới được, tuy là tổn thất một tên nội gián trong Mật Điệp Tư tùy ý xâm nhập phủ cũng là một tội danh không nhỏ, triều đình tự cải chế luật pháp thì cũng không thể lật lọng thay đổi được. Hình bộ của tên Lưu Nhất Thủ kia chúng ta gần như không có chen tay vào được, nếu nhổ được hắn thì sau này sẽ thuận lợi hơn. Thôi Thanh Minh gật đầu nói, ra lệnh cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, lần này nếu mà không triệt để kéo được Lưu Nhất Thủ xuống thề không bỏ qua. Thôi Gia hận thấu xương cái tên Lưu Nhất Thủ kia, lúc trước vì hắn xen vào việc của người khác, làm cho an bài và bố trí mọi việc của hắn đối với Trữ Gia đều hóa thành tro bụi. Trữ Gia bị lật đổ, Thôi Gia coi như bị chặt mất một cánh tay. Nếu như cái việc này liên lụy đến Tần Gia và những người khác, đến lúc đó bọn họ thật sự đi đến bước đường cùng. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng đã gần như hiểu rõ mọi chuyện rồi. Muốn bệ hạ hạ chỉ Triệu Thục Dương hồi kinh là không thể, nhưng mà nếu duy trì hiện trạng đối với bọn hắn cũng tính là một chuyện tốt. Một khi bệ hạ băng hà, vị trí Đông Cung chưa có công bố, luận về thân phận, luận về địa vị, vẫn có ai thích hợp hơn Thục Dương chứ. Nếu thật sự chờ được tới lúc đó, như vậy bọn họ làm việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trên mặt của Thôi Thanh Minh lộ ra một nụ cười trào phúng nói, ta thật là muốn tận mắt nhìn biểu cảm hiện tại của vị Lý Hầu Tước kia như thế nào. Trong lòng của Lý Dịch tự nhiên sốt ruột, nhưng không phải vì việc của Mật Điệp Tư. Chỉ cần biết rằng đó là sự thật, chứng cứ gì đó không quan trọng. Điều hiện tại của Lý Dịch lo lắng, nếu như Tiểu Hồng thật sự xảy ra cái chuyện gì, gia đình của Lão Phương thật sự sẽ bị hủy hoại. Nhưng mà Câu Lan và Quan Phủ không phải là dạng năng, muốn tìm kiếm manh mối cũng cần phải có thời gian. Nếu giống như một con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung, không bằng ngồi chờ ở chỗ này. Một ít người tại Tần Gia cũng đang rất sốt ruột. Tiểu Công Gia, ta đã hỏi qua cửa trước và cửa sau, bọn họ nói là không có thấy nữ tử xa lạ nào đi ra. Nhất định nữ tử kia đang trốn một chỗ nào đó trong phủ rồi. Nếu mà tìm từng nơi, nhất định sẽ tìm ra thôi. Tần Dư lạnh lùng liếc hắn một cái. Vậy ngươi còn không mau đi tìm, toàn phủ từ trên xuống dưới tìm mỗi một gian phòng cho ta. Hạ nhân kia kinh ngạc hỏi, mỗi gian phòng sao? Vậy phòng của tướng gia và mấy cái vị lão gia thì... Tần Dư đạp tên kia một cái, trừ mấy cái phòng kia ra, một ngóc ngách cũng không được bỏ sót. Trong Tần phủ, trong một kho củi vắng vẻ và lộn xộn, một nữ tử nhìn bóng người toàn thân che đậy bằng áo choàng màu đen, cảm kích nói, đa tạ ân nhân đã cứu giúp. Tiểu Hồng cô nương, tại sao mà ngươi lại ở chỗ này vậy? Trong chiếc áo choàng đen truyền đến một âm thanh khàn khàn, không khó nhận ra đó là giọng của một nữ nhân. Ta bị bọn họ bắt vào đó. Nữ tử trả lời một câu, sau đó như mới nhận ra cái gì, nàng khiếp sợ hỏi, ngươi, tại sao mà ngươi lại biết ta là Tiểu Hồng? Người kia buông mũ áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt nữ tử bình thường. Chỉ là trên mặt có một vết sẹo thật dài, nhìn qua có một chút đáng sợ. Nữ tử kia nhìn Tiểu Hồng giải thích một câu. Trước kia ta xuống núi cùng với nhóm người của Phương Đại Thúc, trên đường có gặp qua ngươi đó. Biểu hiện trên mặt của Tiểu Hồng có một chút kích động. Nàng nắm ống tay áo của nàng ta hỏi, ngươi biết Phương đại ca sao? Nữ tử có vết sẹo trên mặt không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nhìn Tiểu Hồng nói, nơi này rất hẻo lánh, bọn họ không có tìm tới nơi đây đâu. Ngươi trốn tạm chỗ này, ta nghĩ biện pháp truyền tin ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa dồn dập. Nữ tử có vết sẹo trên mặt biến sắc, nàng nhanh chóng bảo Tiểu Hồng trốn vào một cái dãy lớn. Sau đó phủ áo choàng màu đen của mình lên, rồi ôm bó củi đi tới trước cửa hỏi, ai vậy? Ta chưa có sắp củi lại xong, chờ một chút đi. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh thô kệch, mở ra cộng đồng đưa ấm áp. Cộng đồng đưa ấm áp chỉ một tổ chức cơ quan tới tận nhà tặng quà tình thương. Nguyên câu mở cửa cộng đồng đưa tới ấm áp ẩn ý là bên ngoài có cảnh sát, nó bắt nguồn ở trong phim khi mà các cảnh sát giả dạng thành shipper hay là người kiểm tra đồng hồ nước vân vân. Chương 921, cần phải có điểm mấu chốt. Nghe thấy thanh âm ngoài cửa, nữ tử có vết sẹo trên mặt cảm thấy an tâm đôi chút hỏi, Ngô Nhị Ca sao? Là ta, Tiểu Mi, mở cửa đi, thời gian gấp rút, sắp không kịp nữa rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Ngô Nhị. Liễu Mi mở cửa phòng, nhìn hán tử bên ngoài nghi ngờ hỏi, cái gì mà không kịp? Ta không có thời gian giải thích đâu. Ngô Nhị bước vào đóng cửa lại nói, người mau gọi cái vị cô nương kia đi ra, những người kia sắp tìm tới đây rồi. Vừa dứt lời, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn từ xa tiến tới. Sắc mặt của Liễu Mi đại biến, Ngô Nhị đóng cửa thật kỹ, nắm lấy cánh tay của nàng ta, thấp giọng nói, đi, đi nhanh, lát nữa ta nói tỉ mỉ cho ngươi nghe. Mau, lục soát. Một đám hộ vệ của Tần gia đá văng cửa phòng chất củi, lục soát bên trong, bên ngoài một lần. Lại nhìn những nơi có thể giấu người như đống củi và cái lu nước, nhưng mà đều không có thu hoạch gì. Người cầm đầu phất tay, lục soát nơi khác. Tần phủ, hậu viện, giữa khe hở của hòn non bộ và bức tường, Ngô Nhị dẫn hai nữ tử nhanh chóng, len lỏi đi tới trước. Liễu Mi do dự một chút, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Ngô Nhị ca, tại sao mà ngươi lại biết? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này mà. Ngô Nhị nhanh chóng đáp lại một câu nói tiếp. Bây giờ bọn hắn đang nghiêm mật điều tra toàn bộ thành phủ, trốn ở đó không có an toàn, ta mang các ngươi đi tới chỗ an toàn. Tiểu Hồng đi theo phía sau, âm thanh yếu ớt nói, cảm ơn đại ca. Không cần cảm ơn ta. Ngô Nhị cười nói, muốn cảm ơn ngũ gia đi. Bằng không, một cô nương xinh đẹp như vậy đã bị cái tên cầm thú Tần Dư kia chà đạp, thật là đáng tiếc. Vị trí hiện tại của ba người là chỗ hoa viên quan vắng trong Tần gia, có dại mọc cao hơn cả một người. Cả ba tiếp tục len lỏi phía sau hòn non bộ, trên đường đi không có gặp được bóng người nào. Khi đi tới một chỗ, Ngô Nhị đẩy ra một cánh cửa nhỏ, chờ sau khi cả ba đi vào, hắn đóng cửa lại, lúc này buông lỏng một hơi cười nói, tốt rồi, hiện tại đang toàn. Cánh cửa nhỏ kia hiển nhiên là cửa sau một trạch viện. Ngô Nhị dẫn hai nữ tử tới tiền viện, một trung niên đứng ở đó chờ sẵn. Ngô Nhị đi qua vừa cười vừa nói, ngũ gia, ta đã dẫn người tới rồi. Tần gia ngũ gia gật đầu nhìn Tiểu Hồng nói, đưa ngươi ra ngoài từ nơi này sợ là không dễ dàng, không biết cô nương có người nhà ở kinh đô không. Tiểu Hồng suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng bỗng dưng im bặt, sau một lúc mới lên tiếng, chỉ cần thông báo với tú bà của Quần Ngọc Diện ta ở chỗ này, bà ta sẽ biết nên làm gì mà. Tần ngũ gia lắc đầu, nếu chỉ như thế sợ là không được, cô nương còn không biết nơi này là địa phương nào sao. Mở cửa, mở cửa. Ở ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa phanh phanh, sức lực rất lớn, giống như là muốn đập nát cánh cửa vậy. Tần gia ngũ gia liếc nhìn Ngô Nhị một chút, Ngô Nhị lập tức hiểu ý, đi qua nhỏ giọng nói với hai nữ tử, các người mau theo ta. Tần gia ngũ gia đi tới mở cửa hỏi, làm gì mà dùng sức như vậy chứ? Ngũ gia, tên hộ vệ cầm đầu, đầu tiên tùy tiện bắt chuyện dáng một chút nói, Trong phủ có một tên nha hoàn chạy trốn, hiện tại chúng ta đang lục soát toàn phủ. Đương nhiên, chúng ta không phải là hoài nghi Ngũ gia, chỉ là lục soát theo phép một chút thôi, Ngũ gia sẽ không để ý chứ. Tần gia Ngũ gia khoát tay nói, muốn lục soát thì lục soát đi, cẩn thận một chút, đừng làm hư thứ gì đó. Cả đám hộ vệ nghênh ngang đi vào. Tần gia Ngũ gia đứng trong sân, nhìn bọn hắn tìm đông tìm tây khắp diện. Sau đó đi vào trong nhà, hắn vội vàng theo sau nói, chạm nhẹ một chút, làm hư hỏng các người không có bồi thường nổi đâu. Đám hộ vệ nghe vậy, không có dám quá mức phách lối. Sau khi mà tìm kiếm một vòng, tên cầm đầu gõ gõ một bức tường, lại dùng sức đẩy đẩy hỏi, nơi này không có cửa ngầm gì chứ? Tần Ngũ gia cười nói, sao mà có được? Không tìm thấy được gì, tên hộ vệ kia phất tay, đi, lục soát chỗ khác. Tần Ngũ gia đi theo mấy cái tên hộ vệ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại cho kỹ, quay trở về trong phòng. Hắn đứng trước bức tường mà cái tên hộ vệ vừa rồi đẩy thử, chậm rãi gõ ba lần, dừng lại một lát, lại gõ dồn dập ba lần. Một lát sau, phía sau bức tường truyền lại một âm thanh nặng nề, mặt tường chậm rãi xoay ra một góc. Ngô Nhị đi ra sau bức tường, lau mồ hôi trán phàn nàn. Ngũ gia, cái bức tường này nên sửa lại thôi, mở ra còn phải lao lực tới như vậy nữa. Tần Ngũ gia phất tay nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Nhị ngồi xuống một cái ghế, cầm một ấm trà lên tu ừng ực, lúc này mới hỏi, Ngũ gia, chúng ta đã cứu Tiểu Hồng cô nương, hiện tại bây giờ phải làm gì đây? Chỉ dựa vào chúng ta không thể đưa nàng ra ngoài được. Tần Ngũ gia lắc đầu, nhìn hắn nói, người đi tìm người nhà của cô nương này, sau đó báo quan đi. Ngô Nhị sững sờ nói, báo quan? Nhưng mà Ngũ gia, nơi này là Tần gia đó. Chúng ta làm người cần phải có điểm mấu chốt chứ. Tần Ngũ gia nhìn hắn, lắc đầu nói, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Cái này không có quan hệ với việc của ta có phải là người của Tần gia hay không. Ngũ gia, ngài... Ngô Nhị đứng lên, sắc mặt trịnh trọng, cung kính khom người nói, ngài thật sự là một người tốt. Vì công đạo thôi. Ngô Nhị lắc đầu hỏi, ta nên báo quan chỗ nào, kinh Thành Lệnh hay là kinh Triệu Dũng? Tần Ngũ gia nhìn hắn cười nói, ngươi thích cái nào báo cái đó, ta tin tưởng trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngô Nhị vỗ lồng ngực nói, được, Ngũ gia yên tâm, ta nhất định không có cho ngài thất vọng. Ngô Nhị nhanh chân đi ra. Tần Ngũ gia nhìn hai nữ tử kia nói, sợ là phải quỷ khuất các ngươi thêm một hồi rồi. Hai nữ tử liên tục cảm ơn. Tần Ngũ gia nhìn về phía sau, thấy bức tường kia vẫn còn đang chết ra một góc. Hắn đi qua lắc đầu nói, cái tên Ngô Nhị này mỗi lần đều sơ ý chủ quan, quên đóng cửa lại nữa rồi. Hắn giơ một tay khép lại bức tường kia, cho đến khi hoàn toàn không còn khe hở nào mới đi tới. Nhìn hai nữ tử cười nói, bây giờ không còn sớm, hai vị cô nương uống chút gì không, trà hay là thứ khác? Bây giờ huyện nha hay là phủ nha đây? Trên một con đường trong kinh đô, Ngô Nhị ngẩng đầu nhìn một chút, trong miệng thì thào một câu, sau đó bước vào một cái viện lớn. Hắn nói với hộ vệ đứng trước cửa phủ, ta tìm Lý đại nhân. Lý phủ trong nội viện, Phương Lưu Thị nhìn lão Phương vẻ mặt ân hận. Tất cả đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta thì nàng ấy sẽ không có đi ra ngoài rồi. Lão Phương ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở dài một hơi, lắc đầu nói, không trách bà, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta. Ta không nên gạt bà mà. Phương Lưu Thị cúi đầu nói, Nếu như muội ấy có trở về, ông muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Nếu mà lão Phương nghe được câu này sớm hơn một chút, tất nhiên sẽ hưng phấn tới cực điểm. Nhưng mà giờ phút này hắn căn bản không có vui vẻ một chút nào. Lão Phương đã lâu không gặp. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn lão Phương cười một tiếng, hỏi thăm vài câu. Sau đó hỏi, Lý đại nhân có ở đây không? Lão Phương phất tay, âm thanh nghẹn ngào, cô gia ở bên trong. Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Lý Dịch đi tới nhìn thấy Ngô Nhị, kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại tới đây? Ta tới báo án. Ngô Nhị sờ sờ đầu cười nói, Tần Dư bắt một cô nương nhốt ở Tần gia, bị ta và Ngũ gia lén lút cứu người rồi, nhưng mà không có đưa được ra ngoài. Ngũ gia bắt ta đi báo án đó. Bắt một cô nương. Đúng vậy, Ngô Nhị gật đầu nói, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, hắn ta có chạy lên trời cũng không thể chạy thoát được. Nhưng mà ta còn phải đi qua Quần Ngọc Diện một lúc, cô nương kia nói có Tú Bà Quần Ngọc Diện mới có thể báo án được. Tú Bà Quần Ngọc Diện, thân thể của Lão Phương rung lên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng chạy tới nắm chặt tay của Ngô Nhị hỏi, người nói cô nương kia tên gì? Ngô Nhị gãi đầu, hình như gọi là Tiểu Hồng thì phải. Nghe vậy, lúc này dây cung căng chặt trong lòng của Lão Phương rốt cuộc buông rỗng. Hắn đặt cái mông ngồi phịch trên mặt đất. Chị dâu Phương gia dỗ dàng chạy đến đỡ hắn lên. Lúc này Lão Phương như nhớ tới cái gì, quay sang hỏi, bà mới vừa nói cái gì? Nếu như Tiểu Hồng có thể trở về. Vẻ mặt của tẩu tử Phương gia vô cùng nghi hoặc, vừa rồi ta có nói cái gì sao? Chương 922, ta chờ ngươi thật lâu. Hôm qua Mật Điệp Tư lén xông vào quan trạch, hôm nay đã có rất nhiều bản tấu và tội được đưa lên. Từ trước đến nay cơ cấu này đều bị chê khen có nửa nọ nửa kia, vào khi mà then chốt tự nhiên không thiếu kẻ bỏ đá xuống giếng. Trên triều đình phong ba cuồn cuộn, xem như có manh mối cũng không thể lần nữa xâm nhập vào phủ đệ của quốc tướng. Kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu tiếp án do Tú Bà Quần Ngọc Diện báo, cân nhắc đến án kiện này có tính chất đặc thù, dùng tốc độ nhanh nhất xin phép qua công chúa điện hạ, thuận lợi tiến thẳng vào tần phủ điều tra theo mệnh lệnh. Lúc này mang theo bộ khoái ở huyện nhà tới, bên trong rất nhiều bộ khoái, cầm đầu là một hán tử có dáng người cường tráng, khắp khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng không yên thúc giục. Lý phủ, Ngô Nhị gãi đầu một cái nói với Lý Dịch, đại nhân nếu như không có việc gì khác ta về trước nghe. Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn hỏi, làm sao mà Tần Hòa biết được Tần Dư bắt một cô nương vào phủ? Ta cũng không biết. Ngô Nhị lắc đầu nói, Ngũ gia chỉ nói cho ta biết rồi bảo ta đi cứu Tiểu Mi và cái vị cô nương kia. Ta cũng không biết làm sao mà Ngũ gia lại biết việc này. Lý Dịch suy nghĩ một lát mới nói, sợ rằng hắn đã biết việc của ngươi, ngươi cũng không cần phải trở về. Không phải ngươi vẫn muốn đi Liễu Minh sao? Hiện tại có thể đi rồi. Ngô Nhị cười nói, không gấp, ta vẫn phải trở về đó một chuyến, có lẽ còn có thể tạo được tác dụng gì đó, cũng khó nói trước được. Lý Dịch có một chút do dự, gật đầu nói, tiếp đó có thể Tần gia sẽ xảy ra một số rung chuyển, ngươi nên cẩn thận một chút. Ta biết. Ngô Nhị gật đầu, ta về trước. Trước cửa của Tần phủ, Lưu Đại Hữu khách khí thi lễ với Tần Ngạn nói, chuyện này rất quan trọng, bản quan đã xin phép qua công chúa, còn mong Tần đại nhân phối hợp. Sắc mặt của Tần Ngạn khó coi chất vấn, hôm qua Mật Điệp Tư mới xông vào Tần trạch một lần, ngược lại Lưu đại nhân còn tốt như vậy, hôm nay trực tiếp mang theo nha dịch tới đây để mà bắt người. Các ngươi xem Tần gia ta là nơi nào, là nơi mà các ngươi muốn vào thì vào, muốn lục soát thì lục soát sao? Trên mặt Lưu Đại Hữu cực kỳ khách khí nói một lần nữa, có nhân chứng chính mắt trông thấy cô nương kia sau khi bị bắt cóc liền tiến vào cái hậu viện Tần phủ. Không phải là bản quan không tin Tần đại nhân, mà chính là án này thật sự liên lụy trọng đại vô cùng, còn quan hệ đến một đại án khác, ngay cả bệ hạ cũng cực kỳ coi trọng, cử động lần này của bản quan thật sự bất đắc dĩ. Để cho bọn hắn lục soát đi. Tần Ngạn còn muốn nói tiếp cái gì đó, một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến. Tần tướng khoát tay, trên mặt không buồn không vui. Đã không phải Tần gia làm, lục soát một chút thì có làm sao đâu. Thế nhưng nếu để bọn họ đi vào, thể diện của Tần gia ta để ở đâu? Hắn phản bác một câu, thấy trên mặt của Tần tướng vẫn không có biểu tình gì, mới âm thầm nhìn Lưu Đại Hữu một chút nói, Lưu đại nhân, bản quan có thể cho các ngươi đi vào. Nếu hôm nay các ngươi lục soát, có thể từ Tần gia ta tìm ra nữ tử kia, Tần Ngạn ta không có lời nào để nói. Nếu mà không lục ra được, buổi thượng triều sáng mai, Lưu đại nhân chắc hẳn phải thật sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đi. Đa tạ Tần đại nhân. Lưu đại hữu chắp tay một cái, quay đầu phân phó nói, nơi này là Tần phủ, các ngươi tìm người là được, không được lỗ mãng. Đại hán kia dẫn đầu hơn 10 bộ khoái nối đuôi đi vào bên trong. Phế vật, làm sao có thể không có? Chẳng lẽ nàng có thể mọc cánh ra sao, bay từ trong phủ ra ngoài hay sao chứ? Mặt của Tần Dư âm trầm, lạnh giọng hỏi. Một tên hạ nhân của Tần gia run rẩy một chút nói: "Tiểu công gia, trừ gian phòng của tướng gia, chúng ta đã lục soát Tần phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, triệt để một lần, thật sự không có phát hiện ra cái vị cô nương kia, khả năng nàng đã chạy rồi." "Chạy sao? Ngươi coi Tần phủ này là chỗ nào?" Bỗng nhiên Tần Dư ném chén trà qua, chén trà bị ném lên đầu của hắn, một bước cũng không có dám tránh, máu tươi chảy xuống cũng không dám lao. Lúc này có một người dỗ dàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, kinh quản nói: "Tiểu công gia, không tốt rồi, quan phủ đến Tần gia điều tra, nói chúng ta bắt cóc một vị cô nương." Tần Dư lạnh lùng liếc người kia một chút: "Hôm qua các ngươi đi bắt người giàu bị người khác nhìn thấy sao?" Sắc mặt của người kia thay đổi: "Không, không có." Tần Dư ngẫm lại phất tay nói: "Bọn họ muốn lục soát thì để cho bọn hắn lục soát đi." Cái vị hạ nhân Tần gia ngẩng đầu lên cẩn thận nói: "Tiểu công gia, nếu như bọn họ thật sự tìm tới thì làm sao bây giờ?" Tần Dư ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu như bọn họ thật sự tìm tới, ta chặt ngươi cho chó ăn." Ngô Nhị vội vàng đi vào gian phòng nói: "Ngũ gia, kinh thành lệnh đã dẫn người tới rồi." Tần gia Ngũ gia liếc hắn một cái hỏi: "Sao ngươi trở về?" Ngô Nhị kinh ngạc nói: "Báo quan xong ta trở lại, còn có thể đi nơi nào?" Ánh mắt Tần Ngũ gia dừng lại trên khuôn mặt quán một lát mới nói: "Không quan trọng, hai vị cô nương kia đã ra ngoài từ cửa sau, bộ khoái huyện nha sẽ nhanh chóng tìm được các nàng." Hắn chắp tay sau lưng từ trong nội viện đi ra ngoài. Ngô Nhị kinh ngạc nói: "Ngũ gia, ngài đi đâu vậy?" "Ra ngoài đi dạo." Tần Ngũ gia không có quay đầu lại, đối với phía sau phất tay: "Ta đi một mình, lần này ngươi không cần phải đi theo." Bước chân Ngô Nhị dừng lại, sờ sờ cái đầu. Bọn bộ khoái ở bên trong Tần phủ cẩn thận lục soát, đối mặt với một số người không phối hợp cũng vô cùng kiên nhẫn. Nơi này dù sao cũng là Tần phủ, Lưu đại nhân không có cố ý dặn dò, bọn họ không dám lỗ mãn. Ngược lại, không có ít hạ nhân của Tần phủ nhìn xa xa, đối với một đám người chỉ trỏ, nghị luận âm ỉ. Hai tay của Ngô Nhị dòng phía sau, nhàn nhã đi tới, chỉ những bộ khoái đó nói: "Nơi này là sân của Nhị gia, làm sao có thể giấu người chứ? Các ngươi cẩn thận một chút đi, đừng có làm hỏng đồ đạc đó, không có bồi thường nổi đâu." Đại hán dẫn đầu giận tái mặt, tiện tay chỉ một phương hướng nói: "Qua bên kia nhìn xem." "Bên kia là chỗ ở của Tam gia, Tam gia chính là quan ngũ phẩm trong triều, rất thanh liêm, càng không thể nào giấu người." "Qua bên kia." "Bên kia là chỗ của nô bộc ở, các ngươi muốn đến thì đến đi. Dù sao ta cảm thấy nơi đó cũng không có giống chỗ để có thể giấu người." Đại hán dẫn đầu quay lại nhìn hắn hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy cái chỗ nào mới giống chỗ giấu người?" Ngô Nhị lắc đầu, ánh mắt hướng về một hướng khác chỉ: "Ta làm sao biết được chứ?" Đại hán dẫn đầu đưa tay chỉ chỗ kia hỏi: "Nơi đó là chỗ nào?" "Nơi đó?" Ngô Nhị quay đầu liếc một chút, lắc đầu nói: "Ta đâu biết." Nói xong thảnh thơi đi ra ngoài. Bỗng nhiên đại hán phất tay chỉ cái hướng kia, lục soát. Hậu viện của thành phủ, trong một chỗ hoa viên hoang vắng, bọn nha dịch ở phía sau hòn non bộ tìm được hai nữ tử. Ở bên trong một nữ tử, lúc mà nhìn thấy một tên hán tử mặc trang phục bộ khoái, trên mặt đầu tiên hiện ra vẻ vui mừng, sau đó chạy nhanh tới trước, bước chân dừng lại, quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô to: "Đại nhân, ngài phải làm chủ cho tiểu nữ." Thấy cảnh này, sắc mặt của người Tần gia đi theo đại biến. Nơi xa một số người khác sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Nơi này vừa rồi là bọn họ rõ ràng đã điều tra qua rất nhiều lần, căn bản không có người mà. "Tiểu công gia, không tốt rồi, bọn họ tìm được nữ tử kia ở hậu hoa viên." Một hạ nhân của Tần gia xông vào chỗ của Tần Dư kinh hoảng nói. Tần Dư nắm chặt tay, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Người kia lo lắng nói: "Tiểu công gia vẫn nên tránh đi trước một lát, chút nữa không có đi được đâu." Tần Dư nhìn ra bên ngoài, nắm tay đang nắm chặt thả ra, quay người tiến vào hậu viện. Lúc bóng đêm bao dần phủ xuống kinh đô, ở một chỗ dân cư cách Tần phủ hai ngõ hẻm, Một cái giếng cạn trong nội viện bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Dây thừng buộc cái thùng nước thả xuống giếng lắc lư khá lâu mới có một bóng người phí sức leo ra từ trong giếng. Hắn quay lại nhìn một chút vào trong giếng, thấp giọng nói: "Các người mau lên đi, thừa dịp trời tối đi thô gia." Trong nội viện, một bóng người ngồi bất động đã lâu thở dài. "Làm sao giờ này mới đến vậy? Ta chờ ngươi lâu rồi." Tần Dư bỗng nhiên quay đầu. "Ai?" Chỉ thấy trong bóng tối hiện ra một bóng người mơ hồ, cái cổ bỗng nhiên đào xót, cả người bất lực ngã xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập 140 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.